Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 854. Góc truyện audio.com. Chương 854. Tình cảm A Nhẫn và Khắc Ché. Trang Noãn Noãn lập tức chạy đến trước bồn tắm. Quả nhiên nhìn thấy thân hình của người đàn ông đang chìm ở dưới đáy nước. Cô bị dọa đến hô hấp cứng lại. Tranh thủ thời gian đưa tay ra vớt anh. Cứu anh lên. Mà ngay vào lúc tay cô sờ đến người đàn ông ấy. Chỉ nhìn thấy người đàn ông đang nằm im bất động đột nhiên ngồi dậy. Một đầu tóc đen bị nước làm vớt về phía sau đầu. Một khuôn mặt đẹp trai ướt đẫm nước. Có chút ngơ ngác nhìn người con gái đang đứng trước bồn tắm. Ngay sau đó, anh theo bản năng làm một động tác. Đưa tay bảo vệ mình. Em vào đây làm gì? Trong ánh mắt của Kiều Mộ Trạch hiện ý hỏi. Khuôn mặt Trang Noãn Noãn cũng ngay lập tức đỏ bừng. Cô nhanh chóng ôm mặt xoay người lại. Thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý, tôi lo lắng cho anh nên mới vào xem. Tôi không muốn nhìn lén anh. Kiều Mộ Trạch lập tức hiểu. Đôi môi mỏng của anh có hứng thú nhếch lên. Ngay lập tức lười biếng do hai tay khoác lên thành bồn tắm. Nói như vậy, em vẫn nhìn thấy rồi. Tôi không có. Tôi không thấy gì cả. Tôi chỉ sợ anh chết chìm. Cho nên mới muốn cứu anh. Trang Noãn Noãn nói xong. Trong đầu ông hai tiếng. Người đàn ông này cũng không dùng sữa tắm xà phòng gì cả. Mà bồn nước tắm của anh bên trong đều là nước lạnh. Vậy nên, lúc nãy cũng không thể trách cô nhìn thấy cái gì. Lúc này, cô chỉ hận hai mắt của mình không thấy gì. Mắt trí nhớ, xóa sạch hết những gì cô vừa nhìn thấy đi. Kiều Mộ Trạch câu môi cười một tiếng. Được rồi, coi như là em không thấy gì. Trang Noãn Noãn muốn điên rồi. Cái gì là coi như chứ? Cô thật sự là không thấy gì hết. Được rồi, cô ban nãy vội cứu người. Làm gì còn đi nghĩ nhiều chứ? Tôi thực sự không nhìn thấy gì hết. Trang Noãn Noãn miễn cưỡng giải thích. Kiều Mộ Trạch ngâm nước lạnh. Men say cũng đã tỉnh hơn nửa rồi. Anh trầm thấp cười một tiếng nói. Nhìn thấy hay không? Trong lòng em rõ nhất. Không cần giải thích, Trang Noãn Noãn không muốn nói nhiều với người đàn ông này. Cô nhanh chóng ôm mặt chạy ra ngoài. Cô chạy ra khỏi phòng anh. Trở về trong phòng của mình. Cả gương mặt đã sớm đỏ bừng như tôm luộc rồi. Trời ạ, sớm biết thế thì đã không đi vào cứu anh. Bây giờ, còn bị anh oan uổng là nhìn thấy hết của anh. Lúc Kiều Mộ Trạch đứng dậy, trên eo khoác một tấm khăn tắm bước ra. Anh nhìn cốc trà nóng đang được để ở trên bàn. Cầm lên, đi ra ngoài ban công. Ánh mắt của anh nhìn vào phía cửa sổ phòng bên đang sáng đèn. Uống một ngụm nước trà trong veo ngọt thanh thơm phức. Trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Trong nhà thêm một người. Dường như đã cho thế giới của anh thêm một tia nắng. Lam gia, Lam Thiên Hạo bởi vì tâm tình phiền muộn, mặc dù anh không uống nhiều rượu mạnh như Kiều Mộ Trạch, nhưng anh uống cùng cũng là uống hơn một chai. Anh cũng được vệ sĩ đưa về. Lúc này về nhà cũng đã nửa đêm rồi. Bởi vì vẫn còn men say, anh ngồi trên ghế sofa cuộn mình lại nửa tỉnh nửa say. Ba Lam mẹ Lam bởi vì tuổi tác cũng đã lớn, nên thích đi ngủ sớm. Lúc tối Lam Sơ Niệm đánh piano, bây giờ đang ở trong phòng xem phim ăn vặt, ăn quá nhiều, khiến cô có chút khát. Cô cầm cái chén chuẩn bị uống nước, phát hiện nước mà buổi tối cô mang lên đã uống hết rồi. Cô uống nốt số còn lại, cô vẫn cảm thấy chưa hết khát. Cô nhìn thời gian, 11:30 rồi. Đi uống cốc nước nữa. Liền lên giường đi ngủ. Cô đẩy cửa ra. Không tự chủ được nhìn về phía phòng ngủ chính. Cô hơi ngạc nhiên. Anh trai hình như vẫn chưa về. Đã muộn như vậy rồi. Anh đi đâu vậy? Mà vẫn chưa về. Trong lòng Lam Sơ Niệm không tự chủ được có chút oán trách. Cô không thích anh trai về nhà muộn như vậy. Bởi vì lý do đàn ông muộn như vậy không về nhà. Thường thì là đi đến quán bar uống rượu thâu đêm.